Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1040, góc truyện audio.com, nam sinh tóc đen mở to mắt cùng với cô chào hỏi một tiếng, sớm, bạn học Mục. Trầm Mộc Bạch xấu hổ gãi gãi cái ót, cái kia tôi bình thường đi ngủ không phải như vậy. Quý thư gật đầu cười, Trầm Mộc Bạch nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 8 giờ sáng, cô ngáp một cái nói, chúng ta còn có thời gian 14 ngày, tóm lại trước biết rõ ràng tình huống rồi nói sau, cái thành phố này vì sao xuất hiện cuồng sát nhân, còn có bên trong thành thị vì sao đột nhiên trở nên cổ quái như vậy. Quý thư ngồi dậy nói, chúng ta muốn trước đi tìm người sống sót khác sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, tìm là nhất định phải tìm, nhưng không nhất định phải tận lực đi tìm. Bọn họ đơn giản lấy đồ rửa mặt nhét đầy cái bao tử, liền bắt đầu thu thập hành lý. Siêu thị nhỏ bên trong phần lớn cũng đều là dao gọt trái cây, mặc dù trên phương diện phòng thân không có quá nhiều ưu thế, nhưng lại thuận tiện mang theo. Còn có đồ ăn cầm số lượng vừa phải là đủ rồi, chuẩn bị cần dùng gấp. Lại giải rác nhặt một chút đồ vật, Trầm Mộc Bạch nói, cùng sát nhân rất có thể núp ở bất kỳ một nơi hẻo lánh nào bên trong thành thị này, hơn nữa, bằng trực giác của tôi, bọn họ khả năng đều cùng nữ nhân kia một dạng khó chơi. Cô không khỏi nghĩ tới nam nhân mang mặt nạ thằng Hề, đối phương giống như là biết rõ hết thảy nguyên nhân phía sau, nhưng là địch hay là bạn đều không rõ ràng. Quý thư thu thập xong đồ vật bên trong tay, nhìn cô một cái nói, bạn học Mục chúng ta bây giờ muốn lên đường sao? Trầm Mộc Bạch trước quan sát tình huống một chút, hai người cậy mở một chút cẩn thận tuần tra động. Tĩnh chung quanh một lần. Hôm nay thời tiết cũng không tính tốt, âm u nặng nề tựa hồ muốn bắt đầu mưa, lợi ích duy nhất chính là bọn họ vạn nhất gặp cuồng sát nhân, tại thời điểm ẩn núp hành tung, đối phương không dễ dàng phát giác được hành tung bọn họ. Đi thôi, ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch lên tiếng nói. Hai người cùng nhau ra khỏi siêu thị, toàn bộ thành thị tựa như biến thành thành không đồng dạng, an tĩnh đến đáng sợ. Trầm Mộc Bạch may mắn bản thân vẫn còn không phải là một người, bằng không đây cũng quá đáng sợ. Nghĩ như thế, cô duỗi ra một cái tay nói, quý thư, nắm lấy tôi. Nam sinh tóc đen ngẩn người, mí mắt chớp xuống, cầm tay cô. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, nếu là gặp được tình huống như thế nào, chúng ta lại không đối phó được, chỉ có chạy. Quý thư nhẹ gật đầu, một đường đi, tới cửa hàng rực rỡ muôn màu, bao gồm nhà hàng tiệm cơm chung quanh tựa hồ cũng bảo lưu lấy trước một màn lúc người biến mất nước lạnh cuồn cuộn, bao gồm trong tiệm bánh ngọt bày ra bánh ngọt. Trầm Mộc Bạch nhịn không được chằm chằm tới. Quý thư cho là có tình huống như thế nào, thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, dò hỏi, sao vậy? Trầm Mộc Bạch chỉ bánh ngọt trưng bày trên kệ, da mặt dày nói, lại không ăn, qua mấy ngày liền bị hư. Quý thư sững sờ, ngay sau đó hiểu ý nghĩ của cô, nhịn không được cười nói, ừ, cậu nói đúng. Sau đó hai người vào tiệm bánh gato, Trầm Mộc Bạch cầm một khối bánh ép tát cắn một cái, vẫn không quên cho quý thư đưa một cái. Nam sinh tóc đen tiếp nhận bánh ép tát trong tay cô. Mới ra lò ăn mới ngon. Trầm Mộc Bạch ghét bỏ thầm nói, cô từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua hút hút, sau đó lơ đãng nhìn ra phía ngoài, bận bịu lôi kéo tay quý thư, mau ngồi xuống. Nam sinh tóc đen vội vàng theo cô cùng một động tác. Trầm Mộc Bạch vụng trộm nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện một nam một nữ hai người trên đường cái lao nhanh vậy mà hướng về bên này mà đến. A hi hi, cách chương.